gia thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 320. Vũ khí có đạo và lý. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong tích tắc. Diệp Phàm mạo hiểm chém giết, cuối cùng đánh gục hai cường địch. Hắn muốn dùng 10 đại cao thủ để rèn luyện bản thân, nhưng điều kiện đầu tiên là sinh mệnh mình phải không bị uy hiếp. Tình thế vừa rồi không tốt, hắn không thể không thi triển hết thủ đoạn. Ông! Kim cương trác bay tới, toàn thân sáng loáng, đạo văn tự nhiên giống như có thần uy của toàn bộ chư thiên, chấn động cả mặt đất. Tâm thần Diệp Phàm máy động. Hắn muốn thử xem thứ này cứng rắn tới mức nào, tế vạn vật mẫu khí đỉnh ra. Thứ này là thánh vật, dù chưa có đạo và lý sao hòa nhưng chắc chắn bất hủ, không có khả năng bị đánh tan. Chát! Hai bên va chạm, đại địa nâu đỏ chấn động ù ù, cát đá giống như hồng thủy ngập trời tràn khắp bốn phương tám hướng. Ở giữa hai vật này đại địa giống như hóa thành đại dương mênh mông, cát đất tầng tầng lớp lớp bốc lên như những con sóng biển mãnh liệt. Hư không như một bức tranh, giống như bị người ta nắm lấy trong tay, rung chuyển mạnh mẽ, khiến cả thế giới này rung chuyển kịch liệt. Kim cương trác quả nhiên đáng sợ, có uy lực thật lớn lao. Vạn vật mấu khí đỉnh cũng không thể chấn vỡ được nó. Diệp Phàm kinh hãi nói. Chẳng lẽ đúng là thần vật tới từ tinh không kia thật sao? Vút! Hắn hóa thành một hư ảnh, sau khi biến mất liền lui ra ngoài mấy trăm trượng. Vạn vật mấu khí đỉnh bay tới, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Ầm! Kim cương trác cũng xông đến, quả nhiên có uy thế đánh rách trời nát núi, khiến đại địa dưới chân hắn phải sụp đổ, cũng đập hắn bay ra ngoài. Sau một kích này thì cường giả Diêu Quang cuối cùng cũng ngừng lại, cầm bảo vật sáng loáng trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nói. Chúng ta đã coi thường ngươi rồi. Thánh thể thái cổ tứ trọng thiên lại có chiến lực như vậy, giết được cả cao thủ của Diêu Quang ta. Một chữ Diệp 10 cái mạng, 10 người các ngươi xuất thế là vì ta, nếu muốn giết ta thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị ta đánh gục đi. Diệp Phàm đáp, một chữ Diệp 10 cái mạng đúng là uy phong thật. Muốn một mình mà giết 10 người chúng ta, ngươi cho lúc này là thời hoang cổ sao? Thần sắc Dương Nghị rất khó coi, nắm chặt kim cương trác trong tay. Dù là trước thời hoang cổ hay là hiện tại, với ta mà nói đều giống nhau. Đã giết 5 người, 5 người còn lại có là bao? Diệp Phàm rất bình tĩnh đáp. Cái gì, người đã giết 5 người, nói vậy trước khi chúng ta tới đây thì cổ thiên lực cũng bị ngươi hại rồi sao? Dương Nhị hơi giật mình. Không sai. Khi đó đã hạ 3 người, ngươi chính là người thứ 6 đó. Thật sự là ngoài sự tưởng tượng của ta. Thánh thể thái cổ tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn rất bất phàm. Thần sắc Dương Nhị càng ngày càng lạnh như băng. Diệp Phàm mở miệng nói, ta có một chuyện không rõ, muốn nhờ ngươi chỉ giúp. Chuyện gì? Dương Nhị lạnh lùng hỏi. Kim cương trác của ngươi lấy được từ đâu, có lai lịch thế nào? Diệp Phàm theo dõi hắn. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Dương Nhị đứng đó, kim cương trác trong tay lóe lên những mộng ảo. Diệp Phàm nói, chỉ có chút nghi vấn mà thôi. Loại binh khí thế này ở thế giới này không nhiều lắm, hôm nay ta gặp lần đầu, ngay cả đỉnh của ta cũng không thể nghiền nát. Hừ! Dương Nhị hừ lạnh một tiếng trào phúng. Đừng tưởng rằng có thánh vật là có thể khắc chế toàn bộ vũ khí trong thiên hạ. Trước khi được thiên địa hoa văn giao hòa thì dù là vạn vật mấu khí cũng chẳng là gì. Hoàng hôn đổ ối đã tắt hoàn toàn, màn đêm buông xuống. Bầu trời đầy sao, gió đêm thổi qua vùng đất đầy vết thương này, phát ra những tiếng ô ô. Nói như vậy kim cương trác của ngươi thật sự rất có lai lịch rồi. Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên. Đây còn là bí bảo của sư tổ ta đặc biệt ban cho ta xuống núi để giết ngươi. Giọng nói của Dương Nghị lạnh giá vô cùng. Kim cương trác này là bảo vật của tổ sư ngươi cho ngươi sao? Diệp Phàm chấn động. Diêu Quang Thánh Địa quả nhiên không bình thường. Thánh tử biến mất, khắp nơi đều hy vọng đệ tử của mình tiến thêm một bước, không tiếc ban thưởng trọng bảo. Đây là một trong những trọng khí của Diêu Quang ta, là binh khí được luyện ra từ vũ khí cực đạo Long Văn Đỉnh, dùng Đại La Ngân tinh chế thành. Trái tim Diệp Phàm đập thình thịch một cái. Đại La Ngân tinh là thứ gì, tuyệt đối có thể coi là tài liệu luyện khí tuyệt phẩm, là thứ mà mỗi đại thánh chủ đều yêu thích chắc chắn vô cùng. Ngày xưa ở hỏa vực hắn từng nhìn thấy Ô Nha đạo nhân luyện khí, sử dụng thần thiết trắng như sữa dê có cùng cấp bậc với Đại La Ngân Tinh đều quý báu như nhau. Kim cương trác này không lớn hơn nắm tay bao nhiêu, cũng không tốn nhiều nguyên liệu nhưng lại vô cùng xa xỉ, có thể nói là tài liệu tuyệt phẩm trong thiên hạ ít có. Nói như vậy thì sư tổ ngươi là một người rất có lai lịch rồi. Diệp Phàm quan tâm nhất chính là thứ này lại được tế luyện từ trong vũ khí cực đạo Long Văn Đỉnh ra chứ không phải kim cương trác ở một vùng tinh không khác kia. Nghĩ lại thì đúng là phải như vậy. Làm sao lại có thể liên tục gặp được như thế, không có khả năng lúc nào cũng nghe được tin tức của tiên tần luyện khí sĩ. Mà kim cương trác thượng cổ ở tinh không khác kia có uy lực tuyệt luôn, có thể di động chư thiên, đánh nát thiên địa. Binh khí tuyệt thế như vậy không thể rơi vào tay một đệ tử tứ cực bí cảnh được. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn động tâm. Đây là vũ khí rèn ra từ trong vũ khí cực đạo Long Văn Đỉnh tại Diêu Quang Thánh Địa cũng là trọng bảo. Ta nghe nói vũ khí cực đạo của Diêu Quang Thánh Địa, Long Văn Đỉnh rất ít xuất thế, chắc là đang trấn áp thứ gì đó, rốt cuộc là cái gì thế? Dương Nghị hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng biết không ít chuyện đâu. Nếu nói Diệp Phàm tò mò về vũ khí cực đạo nào nhất thì không hề nghi ngờ gì nữa, chính là Long Văn Đỉnh. Không chỉ bởi vì đó là đỉnh giống như binh khí mà hắn lựa chọn mà còn bởi vì Diêu Quang Thánh Địa chưa từng xuất hiện đại đế nhưng lại thành công tạo ra vũ khí cực đạo. Thứ này tuyệt đối là một biến số. Từ cổ chí kim trong thiên hạ này ngoài đại đế ra thì không còn có ai có khả năng tế luyện vũ khí cực đạo, không ai có thể tái hiện được kỳ tích này. Tuy nhiên cũng không thể nói đó là vận khí của Diêu Quang mà tất cả đều là do thực lực. Trước thời hoang cổ một mạch của bọn họ tuy rằng chưa xuất hiện đại đế nhưng lại liên tiếp xuất hiện 28 vị thánh hiền. Trong những năm tháng đó, mỗi đời đều có những nhân vật vô cùng kinh thiên xuất thế. 28 vị thánh hiền nối tiếp, mỗi một thế hệ thánh hiền già cả mất đi thì thế hệ thánh hiền tiếp theo lại tiếp tục kéo dài trong năm vạn năm đằng đẵng tế luyện thánh vật Long Văn Hắc Kim. Đây là công sức chung của 28 vị thánh hiền và vô số thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão. Mỗi một vị thánh hiền trước khi qua đời đều dùng cảm ngộ cả đời khắc thành đạo văn tiến vào bên trong Long Văn Đỉnh. Hơn 5 vạn năm, 5 tháng đằng đẵng như vậy, trước khi thánh binh cực đạo được tạo thành, Long Văn Hắc Kim đều được đặt trên Diêu Quang Thánh Sơn chưa hề bị di chuyển. Nó trải qua mưa gió lôi điện thu nạp tinh hoa nhật nguyệt và tinh lực của chư thiên, khắc theo nét vẽ của đạo vận thiên địa. Trong những năm tháng này cũng có vô số đệ tử cầu nguyện cúng bái ở nơi này. Nó cuối cùng vào trong một đêm mưa gió sấm chớp, hóa vào thiên địa chí lý mà hóa thành vũ khí cực đạo trở thành một kiện chí bảo vô thượng của Đông Hoang. Điều này cũng có thể thuyết minh theo một cách khác sự khủng bố của thánh binh cực đạo, không phải đại đế thì không thể luyện thành. Diêu Quang chỉ là một biến số duy nhất mà thôi. 28 vị thánh hiền cố hao hết tâm huyết, vô số thánh chủ và trưởng lão, đệ tử hao hết thanh xuân, dùng toàn bộ lực lượng của thánh địa, 5 vạn năm mới tế luyện ra được Long Văn Đỉnh. Đột nhiên Diệp Phàm cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm rất lớn, dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Hắn hóa thành một luồng điện quang lui lại, nhanh chóng tránh né. Chậm rồi! Ngươi ngàn vạn lần không nên cho ta thời gian chuẩn bị đầy đủ như vậy. Ngươi muốn nghe bí ẩn của siêu quang cũng không thành vấn đề. Ta còn có thể tiếp tục nói chuyện tiếp với ngươi, điều kiện đầu tiên là ngươi còn mạng. Dương Nhị liên tục cười lạnh lùng. Vừa rồi hắn mừng rỡ kéo dài thời gian, dồn hết thần lực vào trong kim cương trác. Ầm! Hắn giơ tay đánh thẳng vũ khí sáng loáng phía trước, hóa thành một tia chớp màu bạc, dường như có thể đánh nát thiên địa. Ánh sáng bạc rực rỡ, rung động ù ù. Vòng trời màu đen rung chuyển kịch liệt, giống như sao sáng đầy trời đều phải rơi xuống hết vậy. Mà mặt đất màu đỏ lại trực tiếp bị đánh nát, văng tung tóe khắp nơi, đá vụn bay khắp không gian. Kim cương trác truy đuổi Diệp Phàm hóa thành lớn như cái cối xay, tuy cũng không phải khổng lồ nhưng lại khiến người ta vô cùng sợ hãi, có lực lượng không gì sánh nổi. Xoẹt! Ánh sáng bạc như tuyết vô cùng đẹp mặt tỏa ra. Kim cương trác giáng xuống đánh lên vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiếng ầm ầm vang vọng tới đinh tai nhức ấp. Đại địa sụp đổ, sóng trùng kích tràn ra mãnh liệt như đại dương. Rất nhiều nham thạch khổng lồ cùng với cát bụi vô tận bị đánh văng lên bầu trời hơn ngàn thước, cảnh tượng giống như ngày tận thế vậy. Mà dưới một kích kinh thiên này, Diệp Phàm trực tiếp bị đánh văng ra 3-4 dặm, vạn vật mấu khí đỉnh trên đầu nổ vang ong ong. Khí huyết toàn thân hắn bốc lên. Vũ khí này quá kinh khủng, nhất định có đạo vào lý sao hòa. Diệp Phàm cảm thấy giá lạnh trong lòng. Lại còn do Đại La Ngân Tinh luyện chế thành, hóa sinh ra trong vũ khí cực đạo, đủ để khiến hắn càng thêm bất an. Ầm! Một đòn long trời lở đất thứ hai giáng tới. Trong phạm vi ngàn trượng, sóng dữ ngập trời, tất cả đất đá đều bị đánh bay, sau đó bay lên bầu trời, hóa thành tro bụi. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu phạm vi nghìn trượng, trông tối om khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Uy lực một kích này khủng bố như vậy khiến Diệp Phàm phải hít một hơi khí lạnh. Đòn này quả thật khiến người ta kinh sợ. Đỉnh của Diệp Phàm lập tức bị đánh bay về phía chân trời chia lìa với hắn. Đây là một lực lượng không gì sánh nổi, khiến hắn căn bản không thể khống chế. Giờ khắc này hắn mới ý thức được tình thế nghiêm trọng tới mức nào. Sự khủng bố của kim cương trác vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn phát động bí quyết chữ sai trong cửu bí, tốc độ tăng lên 10 lần tránh né đòn đánh thứ 3, bay vọt về phía chân trời. Rốt cuộc trước khi hắn bị kim cương trác đuổi tới thì cũng đã nắm được đỉnh trong tay. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Diệp Phàm vung đả thần tiên đánh lên luồng sáng bạc trên bầu trời. Vút! Tiếng vang kinh thiên lại truyền ra, chấn động khiến màng nhĩ của hắn như sắp rách cánh tay run rẩy. Uy lực của kim cương trác quá lớn, chất liệu đặc thù, đả thần tiên cũng không thể đánh nát. Thực khiến người ta hoài nghi rốt cuộc thứ này có phải là kim cương trác từ tinh không khác hay không. Diệp Phàm lại một lần nữa bị đánh bay ra xa vài dặm. Thần uy khủng bố như vậy, đánh giết tu sĩ tứ cực nhất trọng thiên cũng dễ dàng. Nếu không phải thể chất của Diệp Phàm đặc thù thì một kích vừa rồi tuyệt đối không phải là cánh tay rung động mà đã hoàn toàn bị đập nát rồi. Hắn vội vàng xem xét đà thần tiên, sợ rằng nó bị tổn hại, may mà nó vẫn có phong cách cổ xưa tự nhiên như trước, không có gì dị thường. Phần trăm, sư tổ của ngươi muốn ngươi thành thánh tử của thánh địa sao, lại cho ngươi thứ vũ khí kinh khủng như vậy. Diệp Phàm tràn đầy oán niệm mắng. Dương Nhị cũng không để ý tới hắn, lại một lần nữa thúc giục kim cương trác phát ra ánh sáng bạc đẹp đẽ đánh tới. Ầm! Mặt đất lại tan nát một lần nữa, đá vụn bay khắp không gian. Phạm vi trăm ngàn trượng hóa thành một vùng đất đầy vết nứt, hố sâu không thấy đáy. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 321, Bắc vực chấn động. Diệp Phàm bị đánh cho khí huyết toàn thân bốc lên, ù tai hoa mắt, suýt nữa là phải phun ra một ngụm máu. Dương Nghị mới chân chính là cường giả tứ cực nhất trọng thiên, cường đại hơn so với đám người tử nguyên kia rất nhiều, sử dụng kim cương trác quả thực không thể ngăn cản được. Trải qua hơn trăm lần thử nghiệm, Diệp Phàm rốt cuộc phát động được bí quyết chữ sai trong cửu bí, đôi mắt với vũ khí có đạo và lý, dù là cường giả tứ cực bí cảnh tới cũng chưa chắc đã toàn thân mà thoát được. Lúc này hắn không thể không đem hết khả năng mà chống đỡ. Vút vút. Sau khi bí quyết chữ sai của cửu bí phát động thành công xong thì Diệp Phàm liền cầm đỉnh vào tay, đánh lên phía bầu trời, tay kia vung đả thần tiên va chạm kịch liệt với kim cương trác. Chiến lực gấp 10 lần, rốt cuộc đã chống đỡ được pháp bảo khủng bố này. Bầu trời như sắp sụp đổ, tiếng động điếc tai giống như cổ thánh trên thiên đình đồng thời nổ tung. Vùng đại địa màu đỏ này cùng rung chuyển, bị đánh cho tan nát không còn hình dáng gì. Dưới bầu trời đêm, thần lực mênh mông tràn ra khắp mười phương, giống như biển động mãnh liệt. Khoảng chừng sau mấy chục lần va chạm khiến thiên địa cũng phải run rẩy, ảnh hưởng của bí quyết chữ sai biến mất, sắc mặt Dương Nghị rút cuộc cũng trắng như tuyết, không còn chút huyết sắc nào nữa. Ông! Tư không rung chuyển. Kim cương trác đứng giữa không trung, ánh sáng bạc tỏa ra rực rỡ. Nó xoay tròn, hóa thành một hố đen cắn nuốt tất cả. Nó giống như một hố đen chân thật trong tinh vực vô ngần, nuốt trọn cả thiên địa. Những tảng nham thạch khổng lồ trên đại địa, cát đất vô tận giống như nước Trường Giang, hoàng hà ngược dòng bay thẳng lên bầu trời. Tất cả đất đá một khi tới gần đều bị nó đánh nát, hóa thành tro bụi. Không còn gì tồn tại nổi. Bất kể là cái gì, chỉ cần tiếp xúc với nơi đó đều hóa thành bột mịn, không còn gì. Lúc này Diệp Phàm phải biến sắc, không ngờ nổi kim cương trác lại khủng bố tới như vậy, còn có thể sử dụng thế này. Vũ khí có hoa văn của thiên địa đúng là đáng sợ, uy lực thật không thể tưởng tượng được. Hắn cầm lấy quạt lông năm màu quạt mạnh. Bảo phiến có thể đánh nát núi sông, tỏa ra thần phong ngũ sắc đánh về phía trước. Nhưng pháp bảo này cũng không dùng được. Kim cương trác giờ phút này chỉ lớn cỡ cái cối xay mà lại có lực lượng cắn nuốt không gì sánh nổi. Tiếng nổ vang truyền tới. Diệp Phàm bị lực lượng kéo mạnh, bị hút về phía hố đen kia. Tên tổ sư hỗn đàn của ngươi đúng thật đối đãi với ta như thánh tử rồi. Diệp Phàm nguyền rủa, quạt lông năm màu trong tay ném mạnh về phía trước, đồng thời phóng đại đỉnh ra, chuẩn bị va chạm với cái hố đen kia. Nhưng chuyện khiến người ta giật mình lại xảy ra. Uy lực của quạt lông năm màu Diệp Phàm đã tự mình nếm thử, cực đáng sợ. Vậy mà giờ phút này nó cũng bị hố đen nghiền nát, lập tức bị hủy diệt. Đúng vậy, ngay cả chống đỡ một chút cũng không thể. Ánh sáng nhiều màu lóe lên, quạt lông năm màu liền biến thành tro bụi, khiến Diệp Phàm hết hồn hết vía. Quên không nói cho ngươi biết, tổ sư của ta là người cùng thế hệ với thánh tử. Bảo vật của hắn 800 năm trước đã được khắc hoa văn của thiên địa, ngươi chết dưới kim cương trác này cũng không oan đâu. Sắc mặt Dương Nghị càng tái nhợt. Thần lực của hắn dù tiêu hao rất nhiều nhưng cũng không thể vận dụng theo ý mình được. Diệp Phàm không nói một lời, rốt cuộc lại phát động bí quyết chữ sai một lần nữa, hóa đỉnh thành cao 9 thước, mạnh mẽ ném về phía trước. Nhưng hố đen do kim cương trác hóa thành lại có lực lượng khó mà tin nổi, cắn nuốt cả đỉnh. Diệp Phàm giật mình vội vàng thúc giục, ra sức chống lại. Vạn vật mấu khí mà thánh vật như còn chưa có hoa văn thiên địa, không thể thi triển thần thuật, hiện giờ chỉ có sự chắc chắn mà thôi. Vút! Dưới sự chống cự toàn lực của hắn, đỉnh thu nhỏ lại 3 thước, đánh lên kim cương trác khiến bầu trời chấn động kịch liệt. Dương Nghị rốt cuộc không kìm nổi, mặt không còn chút máu, há mồm phun ra máu tươi. Phụt! Diệp Phàm thúc giục vạn vật mấu khí đỉnh va chạm thật mạnh một lần nữa. Khiến kim cương trác lay động mãnh liệt. Dương Nghị bị tấn công, suýt nữa rơi từ trên trời xuống. Đúng lúc này thì Diệp Phàm cũng vọt tới, né khỏi hố đen, vung đả thần tiên đánh vào kim cương trác. Ấm! Tư không dung chuyển, kim cương chắc hóa thành lớn bằng bàn tay, xoay tròn trên không trung, ánh sáng bạc lóe lên. Hố đen hoàn toàn biến mất. Thần lực của Dương Nhị không nhiều, không thể chống đỡ thêm nữa, do đó hố đen mới biến mất. Diệp Phàm thúc giục đại đỉnh. Vạn vật mấu khí giáng xuống, ầm một tiếng liền thu lấy kim cương trác. Hắn cũng không muốn đối mặt với thứ vũ khí khủng bố này. Kim cương trác sau khi được khắc đạo và lý có uy lực lớn tới khiếp người, khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Chát chát chát. Dương Nhị dù thần lực đã suy yếu như vẫn kiên trì vận chuyển kim cương trác, tạo thành chiến lực đáng sợ. Kim cương trác ở bên trong đỉnh công kích, đánh khiến nó lay động ong ong, rung chuyển liên tục. Diệp Phàm cố chịu đựng, cầm đà thần tiên vọt tới, vung lên đánh sụp cả hư không, đập thẳng lên đầu Dương Nhị. Hào quang lóng lánh phát ra. Dương Nhị xuất ra 7-8 pháp bảo, nhưng mấy thứ này không thể chặn nổi đà thần tiên. Loảng xoảng, tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Tất cả pháp bảo đều bị đánh nát, mảnh vỡ tung bay trong bầu trời đen, hóa thành mưa sao băng rực rỡ, rơi xuống mặt đất. Á! Thần thức của Dương Nhị chấn động. Hắn ôm trán kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm vung đà thần tiên đập mạnh xuống. Chát! Đầu vỡ nát, ức trắng lẫn với máu đỏ tươi văng tung tóe, tử thi từ bầu trời rơi xuống. Rốt cuộc tất cả đều yên tĩnh lại. Dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng như nước, mặt đất đầy những vết thương bị trận đại chiến này hủy hoại không còn ra hình thù gì nữa. Diệp Phàm đáp xuống đất thở phào một hơi. Trận chiến này rốt cuộc đã kết thúc. Uy lực của kim cương trác quả là vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên thu hoạch cũng thật lớn. Sau này tấn công gần có đà thần tiên, xa có bảo trác. Phối hợp với nhau thì chiến lực của hắn có thể tăng lên một bậc. Dưới ánh trăng sáng tỏ, kim cương trác trong suốt, toàn thân màu bạc, đạo văn tự nhiên giống như được thiên nhiên tạo thành vậy. Diệp Phàm cũng không dám sơ suất, dùng vạn vật mấu khí khóa cứng nó lại, sau đó cho thần niệm tiến vào bên trong. Hắn cảm thấy loại trọng bảo này dù là đại nhân vật cho Dương Nhị mượn, nhưng phân nửa là bên trong sẽ để lại ấm ký. Quả nhiên khi hắn tiến vào chỗ sâu nhất trong kim cương trác thì một luồng khí tức nguy hiểm vọt tới. Vút! Hắn rất nhanh rời đi. Một đạo thần niệm đuổi theo hắn. Một đạo hư ảnh di động trên không trung đánh về phía Diệp Phàm. Chát! Diệp Phàm vung đà thần tiên lên đánh tan đám thần niệm kia thành tro bụi. Sau đó hắn lại tiến vào bên trong kim cương trác. Bên trong đó trong vắt vô ngần. Không chút tì vết, sáng lạng trong suốt giống như một vùng tinh không vậy. Bên trong vũ khí có đạo và lý rốt cuộc lại thế này. Tới lúc này Diệp Phàm mới yên tâm. Bảo trác này đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Trải qua trận chiến này hắn đã tỉnh ngộ. Dù có đà thần tiên trong tay thì cũng có những vũ khí không thể đánh nát, không làm gì được thần thức của người khác. Ánh sao lấp lánh. Diệp Phàm lưng đeo đà thần tiên, một mình đi sâu vào bên trong vùng đất màu đỏ, biến mất hoàn toàn. Ba ngày sau, An Châu truyền ra tin tức, hai vị đệ tử của trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa bị đánh chết, chỉ còn lưu lại hai cái đầu thân thể hóa thành tro bụi. Manh mối duy nhất là mỗi cái đầu có khắc một chữ Diệp, chữ viết cứng cáp có lực tràn ngập sát khí và khiêu khích. Diệp Phàm đánh gục đệ tử của Diêu Quang ở An Châu, tin tức này lan đi rất nhanh, rất nhiều người vọt về hướng này. Vẹn vẹn chỉ cách nhau mấy ngày, Côn Châu lại truyền tới tin tức, Diệp Phàm đại chiến với Ý Tần Thái của Diêu Quang Thánh Địa, vận dụng kim cương trác đánh cho đối phương thành tro bụi. Tin tức này vừa truyền ra khiến rất nhiều ốt đảo chấn động. Nhất là những nhân vật cao tuổi đều biết kim cương trác là vũ khí của một vị đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa. Đã xảy ra chuyện gì rồi, trọng bảo của Diêu Quang lại ở trong tay Diệp Phàm, đánh đệ tử của Diêu Quang thành tro bụi. Các ngươi còn không biết, một mạch của các trưởng lão lánh đời Diêu Quang muốn tranh đoạt vị trí thánh tử của nhánh Diêu Quang chính thống, phái ra mười mấy đệ tử tới giết Diệp Phàm, Rất nhiều tu sĩ ở các ốt đảo phụ cận đều bắt đầu bàn tán. Đây là khiêu khích trắng trợn. Diêu Quang Thánh Địa cho 10 đại cao thủ đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là ngược lại bị kẻ này giết. Diệp Phàm thật sự ở An Châu và Côn Châu sao? Có phải do người khác làm không? Hẳn là hắn. Có người tận mắt nhìn thấy hắn dùng kim cương trác giết Tần Thái. Tuyệt đối đúng là hắn. Đám người Dương Nhị, Cổ Lực Thiên bị giết ở vùng đất màu đỏ, đến bây giờ còn chưa ai phát hiện ra. Mới chỉ biết hắn giết ba người đã khiến thế giới bên ngoài đại loạn rồi. Chiều tối, nhóm lửa lên, Diệp Phàm, Đồ Phi và Hắc Hoàng hội họp một nơi. Mạnh mẽ lắm, người của Diêu Quang Thánh Địa mà biết thì sắc mặt sẽ xám lại. Đồ Phi sau khi biết kết quả liền nói. Thật hy vọng ngươi có thể đánh vỡ nguyền rùa, bước vào tứ cực bí cảnh, tái hiện phong thái vô thượng của thánh thể thái cổ. Diệp Phàm nói. Mong tới thánh thành Bắc Vực. Trăm vạn cân nguyên chỉ trông cậy vào vật liệu đá của thánh địa thôi. Đồ Phi cười phá lên nói. 10 đại cao thủ còn lại một người cuối cùng, nếu bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức truyền ra hẳn chấn động Bắc Vực. Ta thật sự muốn xem sắc mặt người Diêu Quang Thánh Địa lúc đó. Hai ngày sau, Diệp Phàm, Đồ Phi, Hắc Hoàng tìm thấy người cuối cùng ở Côn Châu. Hắn vẫn dùng kim cương trác đánh gục đối phương, rất nhiều người nghe tin mà tới tận mắt nhìn thấy. Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu U và một số thánh tử cùng xuất hiện ở đây. Diệp Phàm nhìn thấy bọn họ từ xa cùng Hắc Hoàng và Đồ Phi trực tiếp vượt qua hư không rồi biến mất. Không tiến vào tứ cực bí cảnh thì hắn tuyệt đối không chiến đấu với những thánh tử này, cố gắng tránh mặt. Tất cả mọi chuyện ở An Châu và Côn Châu đã xong, Diệp Phàm tiến bước tới Bắc Vực. Đi tìm Lý Hắc Thủy. Hơn nửa năm qua hắn vẫn thường lui tới thánh thành. Đó là tin tức trước khi đi Đồ Phi báo cho hắn. Diệp Phàm sau khi ra đi, An Châu và Côn Châu chấn động. Thi thể ở sâu trong mặt đất màu đỏ cuối cùng bị phát hiện. Sáu chữ Diệp nhìn mà ghê người. Diêu Quang Thánh Địa chấn động. Rất nhiều tu sĩ Bắc Vực chấn động. Một mạch trưởng lão lánh đời của Diêu Quang phái ra 10 đại đệ tử đến đuổi giết Diệp Phàm, kết quả là toàn bộ đều bị giết ở An Châu và Côn Châu. Đây là một cái tát vô cùng vang dội, khiến Diêu Quang Thánh Địa mất hết mặt mũi. Cái gọi là 10 đại cao thủ trở thành trò cười, tất cả đều bị một mình Diệp Phàm giết. Ngay cả trọng bảo của đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa Kim Cương Trác cũng rơi vào tay Diệp Phàm. Đây đúng là một chuyện quá xòa người. Một chữ Diệp 10 cái mạng. 10 đại đệ tử của các trưởng lão Diêu Quang lánh đời đều chết, tạo nên một cơn sóng gió ngập trời, khiến rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nổi. Đó là 10 đại tinh anh của mạch lánh đời của Diêu Quang Thánh Địa mà, ngay cả không so được với đệ tử kiệt xuất của dòng chính thì cũng tuyệt đối rất phi phàm. Lại bị mình thánh thể thái cổ Diệp Phàm giết sạch à. Chuyện này quả khiến người ta khó tin nổi. Hầu hết mọi người đều chỉ nghe nói chứ không tận mắt chứng kiến trận chiến này, nhưng vẫn lan truyền đi sôi trào như sóng biển. Các đại thánh tử tuổi trẻ đều tỉnh táo lại. Bọn họ không chú ý tới thực lực của Diệp Phàm hiện giờ, dù có tiến vào ngũ trọng thiên thì bọn họ cũng không để trong lòng. Nhưng chẳng may hắn có thể đánh vỡ nguyền rùa tiến vào tứ cực bí cảnh thì sao? Mọi người nghĩ tới lúc đó thì đều không rét mà run. Ngay cả thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt và Hạ Cửu cùng đám người thiên tư ngút trời cũng đều phải trầm tư. Tuy nhiên gần như tất cả mọi người đều không tin rằng Diệp Phàm có thể phá vỡ nguyền rùa, bởi vì dù là thánh thể thái cổ được đại thánh địa bồi dưỡng cũng chỉ ngừng lại ở đạo cung bí cảnh. Cơn sóng gió này cuốn động bước, Diệp Phàm đi trên đường nghe được rất nhiều. Nửa tháng sau rốt cuộc hắn cũng tiếp cận thánh thành Bắc Vực. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com, chương 322, Thánh Thành.

Nam nhân mặc áo trắng như tuyết trên đó cũng nhảy ra, khí chất nho nhã xuất trần. Khương Dật Phi cũng tiến vào trong tiên môn. Trong lòng Diệp Phàm chợt nảy lên, thầm nghĩ người này quả nhiên không đơn giản, càng thêm hoài nghi hắn chính là thần thể của Khương gia. Gia Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 326. Từ Sơn Trung Hưởng. Những người này dùng chân thân hiển lộ, rốt cuộc là vì sao? Hắn lại nghĩ tới vấn đề này. Hắc ca, nhờ ngươi hết đó. Ta không thể dùng thần lực được. Ta hoài nghi người kia thật có thể là thần thể Khương gia, nhất định sẽ cảm ứng được sự tồn tại của ta. Lý Hắc Thủy tiến lên, một đoạn lạc ấm lao ra, ngộ đạo tiên môn tự động mở, hắn và Diệp Phàm ung dung đi vào. Tổng cộng chỉ có hơn 10 người là tiến vào được Ngọc Điện, không hề nghi ngờ đều là cường giả tuyệt đỉnh thế hệ trẻ đạt tới tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm đưa mắt nhìn ra, có thể nhận ra hơn phân nửa đều là những người rất có lai lịch. Thiếu chủ Thiên Yêu Cung truyền nhân Hoàng Kim gia tộc, Từ Hằng, Hạng Nhất Phi, Vạn Sơ Thánh Tử, Khương Dật Phi, Hoàng Tử Đại Hạ, Tiểu Ni Cô Áo Trắng. Những người tới trước đã sớm đàm luận, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đi vào liền tìm một chỗ ngồi xuống. Diệu Y nghe nói thánh thể thái cổ chiến lực độc nhất vô nhị ở cùng giai, các vị có biết nguyên nhân sâu xa không? An Diệu Y khẽ hỏi, đôi mắt trong veo, không ẩn chứa chút diệu dục nào. Trong lòng Diệp Phàm lập tức giật mình, không ngờ An Diệu Y lại nhắc tới thánh thể thái cổ, lập tức yên lặng không nói. Nghe người khác đàm luận, ta từng nghe nói, luân hải của thánh thể màu vàng, không phải là không khí trầm lắng có được thần lực không gì sánh nổi. Ta cũng ở trong một cuốn sách cổ thấy qua được vài câu, trong đạo cung của bọn họ không sinh ra thần chi, tất cả đạo lực đều dùng để tẩm bổ thân thể. Trước sau có hai người mở miệng. Diệp Phàm kinh ngạc, kiến thức của những người này quả thật không tầm thường. Ngay cả những điều này cũng biết. Hắn vốn không hiểu đạo cung sao lại như vậy, trước kia còn tưởng rằng khi mình tu luyện xảy ra vấn đề. Từ Hằng mặc một bộ hắc y, làn da trắng như ngọc. Hắn như một thanh thần kiếm giấu trong tinh khô, thần quang nổi liếm nói. Loại thể chất này sau khi đại thành, máu huyết có thể sánh được thần dược, trong ghi chép của luyện dược sư cổ có nhắc tới điều này, coi đó là thứ vô cùng quý giá. Mộng Tử Huyên nói rõ thêm, Diệu Y xin chăm chú lắng nghe. An Diệu Y hơi nhíu mày, đôi mắt có thần mở to ra nhìn lại. Từ Hằng rất có lai lịch, tổ phụ Từ Thiên Hùng của hắn còn khủng bố hơn cả Thanh Giao Vương, là đại cường đạo thứ ba Bắc Vực, có thể nói ra học thâm sâu. Khí chất của hắn có chút lãnh liệt, dù là tươi cười cùng băng khắc nói. Đó là điều tổ phụ ta vô tình thấy được trên một thạch bích. Từ Thiên Hùng là một người có đại cơ duyên, hơn ngàn năm trước đã danh chấn Bắc Vực, từng nhìn thấy ghi chép của một gã luyện dược sư thái cổ trên một vách đá. Năm đó, có một thánh thể thái cổ đại thành ban thưởng nửa bát thánh huyết, bị luyện dược sư sử dụng kết hợp các loại dược thảo luyện thành đan. Không chỉ có thể cứu sống một người chết mà còn khiến hắn sau đó đột phá một đại bí cảnh. Có thần hiểu như vậy sao? Rất nhiều người đều động dung. Trước thời hoang cổ trên đại địa vô cùng hỗn loạn, ngay cả thánh thể thái cổ cũng có lúc đại chiến tới mấy ngày. Một nam nhân mặc chiến y màu hoàng kim lên tiếng, sắc mặt hắn như đao tước, góc cạnh rõ ràng. Người này là Kim Xích Tiêu. Là truyền nhân Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên, cực kỳ cường đại, địa vị có thể sánh ngang Hoàng tử Đại Hạ. Hắn cũng từng nhìn thấy ghi chép liên quan. Năm đó, thánh thể thái cổ đại thành, dùng máu huyết tự thân cứu sống không ít bạn bè bị thương, được ghi lại trong cổ tịch. 10 giọt máu liền có thể khôi phục huyết nhục, xương cốt. Trước thời hoang cổ, đại địa rất loạn sao. Đôi mắt An Diệu Y lưu chuyển, nhìn về phía Kim Xích Tiêu. quả thực rất loạn, yêu tà hoành hành, tuy nhiên trung quy cũng bị thánh thể và đại đế cổ trấn áp. Kim Xích Tiêu nói. Bên cạnh, một nam nhân áo tím cười lạnh. Hắn khí vũ hiên ngang, khí chất tôn quý, đôi mắt còn thâm thúy hơn cả tinh không. Yêu ma hoành hành, ta thấy cổ sinh vật còn chưa tuyệt, vẫn hoành hành đại địa. Hắn là yêu nguyệt không, là thiếu chủ thiên yêu cung, đến từ phía tây đông hoang. Yêu cung cổ kính này vạn kiếp bất diệt, truyền thừa từ rất xưa, có thể sánh ngang với các thánh địa. Yêu nguyệt không, ngươi có ý gì? Kim Xích Tiêu lạnh giọng, mày kiếm dựng ngược lên. Mới vừa rồi ngươi nói ở thời đại thái cổ, đại địa náo động, yêu tộc hoành hành. Ta còn chưa hỏi ngươi có ý tứ gì đó. Yêu nguyệt không áo tím triển động, bay phấp phới, ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích nhưng khí thế bức nhân. Yêu cung cổ lão trấn nhiếp thiên hạ từ xưa tới nay, cũng không biết đã xuất hiện bao nhiêu yêu vương cường đại. Nghe nói Thanh Giao Vương cũng từ nơi này đi ra. Thân phận của yêu nguyệt không vô cùng cao quý, thực lực lại khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Lời của ta chẳng lẽ không đúng? Kim Xích Tiêu đối chọi gay gắt, cũng không e ngại đối phương. Đơn giản vì hắn cũng rất có lai lịch. Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên cùng giáp giới với Bắc vực của Đông Hoang, nghe nói là từ Đông Hoang đi ra, thậm chí còn có lời đồn bọn họ chính là hậu nhân của cổ sinh vật, trong cơ thể có chảy xuôi máu huyết Hoàng Kim Thái Cổ. Một nhà này ở Bắc Nguyên cũng có địa vị giống như Hoàng Triều Đại Hạ Bất Hủ ở Trung Châu, không thể lay chuyển được, tự nhiên địa vị không thua kém gì Thiên Yêu Cung. Yêu Nguyệt không hừ lạnh một tiếng nói. Năm đó, cổ sinh vật gây sóng gió, bị đại đế cổ trấn áp, cả gia tộc không thể không tới tận Bắc Nguyên, rời xa Đông Hoang. Hai người không lâu trước cùng đại chiến một trận, kết thù kết oán thâm hậu, hiện giờ đối chọi gay gắt như vậy, rất có thể lại lao vào đánh đấu. Diệp Phàm cảm giác rất giật mình, hắn đã ngửi thấy mùi gì đó. Không ngờ Hoàng Kim gia tộc và Thiên Yêu Cung lại có lai lịch thần bí và xa xôi như vậy. Yêu Nguyệt không, chúng ta là Hoàng Kim vương tộc nhất mạch trong nhân tộc, ngươi cũng đừng có chọc vào chúng ta. Một cổ sinh vật ngày xưa gây sóng gió thế mà giờ lại tự cho mình là Hoàng Kim vương tộc trong nhân tộc sao? Tuy rằng là đại địch nhưng hai người cũng không có ý định sẽ vung tay giao đấu, rất nhanh trở nên bình tĩnh. Bọn họ cũng không muốn để người khác xem náo nhiệt. An Diệu Y tự mình châm rượu, sau đó bàn tay trắng nõn khẽ chuyển, hai chiếc chén ngọc liền phân biệt bay tới trước mắt Kim Xích Tiêu và Yêu Nguyệt không. Diệu Y kính hai vị thiếu chủ, không cần so tranh khí phách làm gì, mời thử loại rượu này. Dù có chút cứng ngắc nhưng lúc này ai cũng không so đo gì nữa. Không thể trả mặt giao đấu mà đưa tay ra uống cạn hai chén rượu này. Bên cạnh có người hỏi. Nguyệt không huyên Thiên Yêu Cung giữ thế trường tồn. Năm đó xuất hiện rất nhiều đại yêu ở thời kỳ Thái Cổ cùng đại chiến với thánh thể không ít lần. Không biết ngươi biết được gì. Yêu Nguyệt không tóc đen nhẹ bay, thần sắc bình tĩnh nói. Yêu tộc mặc dù từng đại chiến nhân tộc nhưng đã sớm thành quá khứ. Hiện tại chung sống hòa thuận, ăn oán năm đó đã tiêu tan vào lịch sử rồi. Nguyệt không huyên không cần hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Người kia vội vàng đứng dậy chắp tay. Trong mắt hắn Thiên Yêu Cung thậm chí còn khủng bố hơn cả thánh địa. An Diệu Y cười cười, hai hàm răng lộ ra vẻ sáng bóng, đôi mắt lấp lánh nói. Nguyệt không huyên không cần để ý. Diệu Y cũng muốn hỏi vấn đề này. Chúng ta cùng nhau lý giải một chút về thánh thể thái cổ. Diệp Phàm khó hiểu nữ tử này vì sao lại như vậy, nàng đối với thánh thể thật sự hứng thú như vậy sao? Thánh thể đại thành, không thể địch. Đây là đánh giá của tổ tiên Yêu Nguyệt không về thánh thể thái cổ. Ở thời đại thái cổ, yêu tộc vô cùng cường thịnh, Thiên Yêu Cung dù không nói là hiệu lệnh thiên hạ nhưng cũng không khác nhiều, đại yêu xuất hiện lớp lớp. Nhưng khi đại chiến với thánh thể thì phải dùng máu huyết trả giá, những cự đầu của yêu tộc không ngừng ngã xuống, thiếu chút nữa vì thế mà diệt vong. Thánh thể có thể khắc chế tất thảy dị tượng, tất cả lĩnh vực pháp tắc đều không có hiệu quả với hắn, khi đại chiến sinh tử thì như đi vào chỗ không người. Phần lớn nơi này đều là nhân vật cấp thánh tử, có người tu thành dị tượng thượng cổ, có thể khóa một bí cảnh đại chiến. Nếu gặp phải thánh thể, không hề nghi ngờ những thứ này đều vô dụng. Đây là tin tức khiến người ta cảm giác rất bất an. Diệp Phàm cảm giác có chút không được tự nhiên. Những người này từng câu đào móc hết bí mật của hắn ra cũng không phải là điều gì tốt đẹp. Yêu Nguyệt không không nói nhiều. Chư thánh địa không ai từng bồi dưỡng thánh thể thái cổ sao? Hắn nhìn lướt sang Hạng Nhất Phi và Vạn Sơ thánh tử. Những người khác mở miệng nói. Cũng từng nghe nói nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hạng Nhất Phi và Vạn Sơ thánh tử. An Diệu Y tự mình châm rượu cho hai người nói. Hạng huyên có thể tiết lộ đôi chút không? Đó đã là chuyện của mấy vạn năm trước rồi, đáng tiếc chung quy thất bại. Hạng Nhất Phi nói. Đại diễn thánh địa từng vô tình phát hiện ra một gã thánh thể tiêu phí trăm vạn cân nguyên, khiến hắn tấn chức đạo cung ngũ trọng thiên. Đó là một cái động không đáy, đại diễn tuy có thể lấy ra ngàn vạn cân nguyên nhưng sẽ nguyên khí đại thương. Rất nhiều tiền bối phỏng đoán dù trợ giúp hắn đột phá, tiến vào tứ cực bí cảnh nhưng còn có thể gặp phải bức tường chắn còn khó khăn hơn. Sau đó, vận mệnh tên thánh thể kia như thế nào? Có người hỏi. Đây là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Hạng Nhất Phi không trả lời mà trầm mặc không nói. Ta nghe nói thánh thể kia rất đáng thương. Từ Hằng ôn hòa mở miệng. Năm đó, một thánh địa tuy có thể lấy ra ngàn vạn cân nguyên nhưng không nhìn thấy hy vọng, tất nhiên cũng ngừng lại. Hạng Nhất Phi nói. Hiện giờ, các đại thánh địa cũng khai thác một số lượng lớn quặng mỏ nguyên ở Bắc Vực, nếu lấy ra ngàn vạn cân nguyên cũng không quá tổn thương nguyên khí. Có người mở miệng nói. Đáng tiếc là vẫn mất nhiều hơn được, ai có thể biết được sau khi tiến vào tứ cực thì còn có gông cùm xiềng xích gì nữa hay không, không ai nguyên ý đặt cược như vậy. Vạn Sơ thánh tử lắc đầu. Lý Hắc Thủy cũng xen vào nói. Hiện tại không phải có một thánh thể thái cổ đó sao, ta thấy các đại thánh địa có thể tính toán bồi dưỡng ra một cao thủ vô địch thiên hạ rồi. Rất nhiều người không đáp. Đây đúng là một chủ ý không hay ho gì. Không nói Diệp Phàm có ăn oán với Diêu Quang, chỉ riêng hắn không phải là đệ tử do thánh địa bồi dưỡng ra thì cũng đã bị phủ quyết một cách trực tiếp rồi. An tiên tử vì sao lại cảm thấy hứng thú với thánh thể thái cổ như vậy? Diệp Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Diệu Y một lòng hướng đạo, chỉ muốn minh bạch điều này mà thôi. Trong một bản ghi chép của tiền bối, ta thấy thánh thể thân cận đại đạo cho nên muốn hiểu rõ hơn một chút mà thôi. Hoàng tử Đại Hạ cười lớn nói. Thánh thể, ngày xưa danh truyền thiên hạ. Ta càng ngày càng chờ mong hắn có thể phá vỡ lời nguyện tiến vào tứ cực bí cảnh. An Diệu Y bỗng nhiên đứng lên, ngọc thể thước tha đi vào một bàn ngọc, cầm tới một chiếc tiểu đỉnh màu đồng thau nói. Chư vị, Diệu Y muốn mời các vị đánh giá. Thứ này có lai lịch gì? Chiếc tiểu đỉnh này có màu lục tú, trên đó có khắc một ít ngư trùng điểu thú, phong cách cổ xưa. Tuy nhiên nó lại không có thần lực, đạo văn dường như đã bị tổn hại. Thần sắc mọi người khẽ động, An Diệu Y không thể tùy tiện lấy ra một thứ vớ vẩn để bọn họ đánh giá. Tối nay nàng mời mọi người tiến tới hơn phân nửa chính là vì thứ này. Mọi người lần lượt tiến tới, tất cả mọi người trước sau quan sát một lần, tuy nhiên cũng không nhìn ra chỗ nào gì thường. Khi Diệp Phàm cầm thứ này trong tay, trong lòng chợt nhảy dựng lên. Ở trên đỉnh này hắn thấy được một ấm ký mặt quỷ quen thuộc. Là đồ vật tên ngoan nhân kia lưu lại. Khương Dật Phi mặc một thân áo trắng, siêu quần thoát tục, phong thần như ngọc, từ đầu tới cuối không nói gì. Mãi tới khi hắn tiếp nhận chiếc tiểu đỉnh trong tay Diệp Phàm thì thần sắc hơi ngưng trệ. An tiên tử từ đâu mà có thứ này? Khương Huy quả nhiên gia học thâm sâu, nhất định biết nó đại biểu cho thứ gì. An Diệu Y sóng mắt như nước, nhìn về phía Khương Dật Phi nói. Ấm ký do một vị đại đế lưu lại. Đúng lúc này thiếu chủ yêu nguyệt không của thiên yêu cung cùng chấn động. Sau lưng chư vị đều là những thế lực kế thừa lâu đời nhất Đông Hoang, quả nhiên kiến thức quảng bác, Diệu Y bội phục. An Diệu Y cười nói. An tiên tử, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết thứ này đại biểu có thể tìm được nửa kiện vũ khí cực đạo kia sao? Khương Dật Phi bình tĩnh nói. An Diệu Y gật đầu. Đúng thế, tuy nhiên lại cần thần thể, thánh thể, thiên yêu thể đều xuất hiện mới có thể tìm được nửa kiện vũ khí cực đạo kia. Bỗng nhiên, một tiếng chun vang lên truyền khắp thiên địa khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, thân thể chấn động. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 327. Vô thủy đế uy. Đây là thanh âm gì? Ngay thời khắc này, toàn bộ thánh thành đều bị kinh động, tiếng vang thật lớn này cũng vang vọng khắp thần thành. Đột nhiên, Khương Dật Phi biến sắc nói: "Có người vượt qua hư không mà tới, tiến nhập đạo thai thái cổ trên thánh thành, nhưng chỉ có đại thánh chủ mới có thể làm được như vậy. Đã xảy ra chuyện gì?" Những người trẻ tuổi nơi này đều biến sắc. Đồng thời toàn bộ thánh thành lúc này đều đại loạn, không ai có thể bình tĩnh được. Trong lòng Diệp Phàm lúc này cũng chấn động. Hắn đã từng nghe được tiếng chuông này, cả đời cũng khó có thể quên được. Đây là tiếng chuông trong Tử Sơn. Có thánh chủ vượt qua hư không, tất nhiên là từ Tử Sơn mà tới, âm ba cũng tập trung theo tới tận nơi này. Tử Sơn đã xảy ra chuyện gì mà khiến các đại thánh chủ cũng phải bỏ chạy tới thánh thành? Thánh thành giữ thế trường tồn, không thể tìm ra căn nguyên, từ khi nhân tộc có ghi chép thì nó đã sớm tồn tại rồi. Đông Hoang có rất nhiều thế lực lớn, thánh địa và thế gia thái cổ đều muốn thu nó làm của riêng nhưng cũng không thành hiện thực, dù sao thần thành cũng chỉ có một tòa. Cuối cùng, rất nhiều thế lực lớn mật đàm cộng đồng kiểm soát tòa thành này. Về thần thành, rốt cuộc có bí mật như thế nào thì ngoại nhân không thể biết được, chỉ có một ít bí tân là công khai, bại lộ trước mặt người đời. Đạo thai thái cổ ở cung điện trung tâm thần thành lơ lửng giữa hư không. Đây là một tòa tiên thai to lớn, trên khắc đầy loại đạo văn phức tạp. Không thể nghi ngờ đây là một mảnh đạo văn phức tạp, huyền ảo tới độ rất nhiều thánh chủ cũng không hiểu được, gần như không ai có thể nhìn thấu. Năm đó, tất cả mọi người nghĩ rằng có thể từ nơi này vượt qua hư không đi tới một nơi thần bí, khiến nhiều người kích động thử nghiệm nhiều lần. Sự thật chứng minh đạo văn khắc trên đạo thai thái cổ này quả thật là ấm ký đại đạo, có thể xuyên qua hư không nhưng không ai có thể xuyên qua đi tới địa vực khác. Có một số ghi chép mơ hồ ám chỉ rằng đạo thai này có thể mang người ta đi tới một nơi thần bí. Nơi đó có cơ duyên lớn lao nhưng không ai có thể thực hiện được. Sở dĩ có nói như vậy là vì theo đồn đại thì có vài vị đại đế ở cổ đại đã thành công vượt qua hư không, đáng tiếc không ai có năng lực chứng thật. Tuy nhiên, mọi người lại phát hiện có tác dụng khác. Trên đạo thai này có 9 chiếc thạch lệnh, bất kể là ở nơi nào, cầm thạch lệnh trong tay, dùng thần lực tế vào là có thể vượt qua hư không, đi tới cung điện trung tâm thần thành. Đây là một phát hiện khiến người ta vô cùng giật mình. Có vị lão thánh chủ thử đi tới một nơi rất xa Trung Châu, cầm thạch lệnh tế xuất thần lực, vẫn có thể thành công xuyên Việt trở về. Đương nhiên, như vậy tiêu hao cũng rất lớn. Nếu là người bình thường thì thần lực sẽ bị hút hết, chết oan chết uổng. 9 chiếc thạch lệnh này được phân cho các thánh địa và thế gia thái cổ. Năm đó, số lượng thánh địa nhiều hơn hiện tại rất nhiều, có một số thánh địa vì không chiếm được cho nên thiếu chút nữa đã vì vậy mà gây chiến. Thạch lệnh nằm được các đại thánh chủ nắm trong tay, chỉ có bọn họ mới có thể tùy ý xuyên qua không gian trở lại thiên cung lơ lửng trên thần thành. Ngay đêm nay, cung điện trung tâm thần thành chợt hiện lên một mảnh quang hoa chói mắt, đạo đài thái cổ tán phát lực lượng không gian vô tận, 7-8 đạo thân ảnh đồng thời hiện ra. Bọn họ vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một đám thân ảnh đông đúc, nhiều không đếm xuể. Tất cả mọi người biết đã xảy ra đại sự. 7-8 vị thánh chủ xuyên qua hư không thối lui về cung điện thần thành, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Nhất là vừa rồi xuất hiện tiếng chuông chấn động thiên hạ kia, tiếng chuông này khiến linh hồn người ta dao động, ngay cả thần thành cũng bị tổng minh, như muốn băng toái. Âm ba tập trung khiến thần thành tổng minh, đây là việc chưa từng có, khiến mọi người đều bị kinh động. Lao lên bầu trời nhìn về phía xa xa. Đây là đế uy. Trời ạ, đây là đại đế thần uy. Lớp người lớn tuổi đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngay cả cường đại như thánh chủ cũng không thể tạo ra tiếng chuông như vậy. Tất cả linh hồn mọi người đều bị âm ba tập trung này mà động. Không cần nghĩ nhiều, không cần đoán, gần như xuất phát từ bản năng. Rất nhiều người đều liên tưởng đây là uy áp đại đế cổ, khiến lòng người run rẩy. Trời ạ, chẳng lẽ còn có đại đế cổ chưa chết sao? Điều này thật sự khiến người ta kinh hãi. Không đúng, những đại đế kia không thể còn sống trên đời được, không ai có thể sống lâu như vậy. Chẳng lẽ nói, có người thành đế? Trời ạ, chẳng phải là có đại đế mới xuất hiện sao? Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc không thể tin được, loại đế uy vừa rồi thật sự vô cùng rung động lòng người. Thần thành là nơi hội tụ thiên hạ phong vân của trung tâm Bắc vực, tất nhiên có không ít nhân vật phi phàm, có hoàng thất đại hạ của Trung Châu, có đại năng của hoàng kim gia tộc của Bắc Nguyên, có cử phách nam lính. Mấy người này đồng thời lao về phía thiên cung. Đám người Diệp Phàm tất nhiên cũng rất nhanh lao tới. Ngay cả An Diệu Y xinh đẹp tuyệt diễm cũng không thể hấp dẫn bằng đế uy bên ngoài. Một đêm này, cả thần thành nhất định không thể ngủ được, rất nhiều người đều không thể tĩnh tâm lại được. Chư thánh chủ đã xảy ra chuyện, nhất định ở Tử Sơn có đại hung hiểm. Khương Dật Phi thoáng suy nghĩ một chút rồi xoay người, cưới hoàng kim thần thư đạp nguyệt mà đi, áo trắng phiêu động, vô cùng phiêu dật. Ngày khác lại tới bái phòng An tiên tử, chư vị tái kiến. Thanh âm từ rất xa truyền tới. Hoàng kim thần thư hóa thành một đạo kim quang, biến mất trên bờ hồ. Cáo từ, chúng ta cũng phải đi đây. Đại diễn và vạn sơ thánh tử vội vàng đứng lên. Các đại thánh chủ nếu gặp chuyện không may thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, liên quan tới việc họ có thể trở thành chủ tể trong tương lai không. Diệu y cung tiến các vị. An diệu y truyền âm. Việc đã tới nước này. Mọi người đều không tự động rời đi. Hai ngày sau, tin tức rốt cuộc truyền ra, khiến người ta vô cùng giật mình. Các đại thánh địa lần đầu tiến công Tử Sơn nhưng chấm dứt trong thất bại, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Khương gia, Cơ gia, Diêu Quang, Giao Trì đều có vũ khí cực đạo. Đêm hôm đó, bốn kiện vũ khí phòng chế theo vũ khí cực đạo Thái Dương Thần Lô, Long Văn Đỉnh đều bị chấn vỡ, biến thành bột mịn. Ngoài ra còn có binh khí của mấy thánh chủ cũng tương tự, hóa thành tro bụi. Hết thảy điều này đều chỉ là một tiếng chuông ngân, không phải là đại đế chân chính xuất thế mà chỉ là tiếng chuông ngân vang, khiến không ít cao thủ dập nát, căn bản không thể phản kháng. Các thánh địa và thế gia thái cổ nghiên cứu Tử Sơn nhiều ngày cho rằng nơi đây nhất định có bí mật đại đế cổ, Cửu Long bảo vệ xung quanh một ngọn núi, là địa thế rất hiếm có trong thiên hạ. Bọn họ suy nghĩ tới rất nhiều phương án, cảm thấy xâm nhập vào Tử Sơn thì quá nguy hiểm, không bằng hợp lực chặt đứt ngọn núi này. Không ngờ rằng vì như vậy mà gây ra đại họa. Tử Sơn chưa đoạn nhưng lại dẫn tới thần trung cực đạo chấn động thiên địa, tiếng chuông ngân không gì không phá, nơi nó đi qua lập tức hóa thành bột mịn. Đương trường có hơn 100 gã tu sĩ bị hủy diệt, ngay cả hét lên một tiếng cũng không kịp, lập tức thần hình câu diệt, căn bản không thể phản kháng. Các đại thánh chủ phản ứng nhanh chóng, quyết đoán làm ra quyết định, dùng đại thần thông thu lấy người mình rồi dùng thạch lệnh vượt qua hư không mà chạy. Về phần những kiện phòng chế phẩm vũ khí cực đạo và các loại binh khí khác đều bị dập nát. Tin tức này truyền đi khiến cả Bắc vực chấn động. Đông Hoang chấn động, thiên hạ chấn động. Cái tên Vô Thủy Đại Đế lần nữa hiện thế, từ trong lịch sử xuất hiện. Trên thế gian này gần như tất cả mọi người không ai biết, nhưng những thế gia và thế lực truyền thừa lâu đời tuyệt sẽ không thể quên được cái tên này. Khi mà hắn tung hoành thiên hạ thì đã phát huy ra uy lực đại đế cổ lên tới cực hạn. Tiên lộ dẫn đầu Thủy Vi Phong, nhất kiện Vô Thủy Đạo thành không. Đây là đánh giá cao nhất của người đời, dù đã qua mấy vạn năm nhưng những thế lực cổ lão sẽ không thể quên được. Vô Thủy vừa ra, đại đạo hóa hư không. Thánh thành sôi trào, thiên hạ chấn kinh. Vì đại đế này không lưu lại truyền thừa, Vô Thủy Trung đột nhiên biến mất khỏi lịch sử khiến rất nhiều tu sĩ tiếc nuối. Đúng vậy, Vô Thủy Đại Đế nếu không lưu lại đạo thống của mình chính là một loại tổn thất rất lớn đối với nhân tộc, là một sự thiệt thòi khó có thể đánh giá hết. Sáng nay, Vô Thủy Trung ngân lên thiên hạ chấn động, khiến những lão thánh chủ vui mừng mà cũng khiến nhiều người điên cuồng. Qua năm tháng vô tận, chân chính kế thừa Vô Thủy Đại Đế suốt cuộc muốn xuất thế, tác động tới thần kinh tất cả mọi người. Đây là một điều hấp dẫn khó có thể kiềm chế. Thật hay giả, hóa ra là đạo thống của Vô Thủy Đại Đế sắp hiện thế sao? Vô Thủy Đại Đế, vang dội cổ kim thiên hạ vô địch, là một tấm thạch bi không thể vượt qua. Chỉ qua vài ngày, thế gian liền biết được một ít bí mật của Vô Thủy Đại Đế, tin tức truyền đi thật nhanh. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều là do những thế lực cổ lão truyền ra, gồm các thánh địa, Bắc Nguyên Hoàng Kim gia tộc. Thà chiến với thánh thể đại thành còn hơn gặp Vô Thủy. Đây là câu nói liệt tổ liệt tông Thiên Yêu Cung truyền lại năm đó, cho thấy những đại yêu thái cổ kiêng kỵ nhân vật này như thế nào. Trước thời hoang cổ, đại địa vô cùng hỗn loạn, yêu tộc và nhân tộc thường xuyên đại chiến, cuối cùng bị đại đế cổ trấn áp. Rất nhiều đại yêu hô thiên khiếu địa, tất nhiên cũng từng giao thủ với thánh thể đại thành, cũng đại chiến với đại đế cổ, vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của bọn họ. Vô Thủy thật đáng sợ, khi chưa đạt tới đại đế đã từng dùng tay đối kháng được với vũ khí cực đạo. Sau khi biết được điều này, cả Trung Châu đều phải chấn động, không thể không tròn mắt kinh ngạc. Năm đó, khi Vô Thủy Đại Đế còn là niên thiếu, tư chất ngút trời, tuyệt đối lực áp tất cả những người cùng thế hệ, thậm chí cả số lão bối cũng bị hắn chấn nhiếp, được xưng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Mà khi hắn có chút thành tựu thì càng thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể đánh giá sâu cạn. Khi hắn chưa đạt tới Đại Đế, hắn từng ở biên vực Đông Hoang và Trung Châu đại chiến với một nhân vật không đơn giản. Thời đại đó thiên tài xuất hiện lớp lớp, vô số thiên tài ra đời mới khiến Vô Thủy Đại Đế cao không thể với tới. Một kỳ tài cái thế của một hoàng triều bất hủ Trung Châu, anh tư vĩ ngạn, thiên tư hiếm có. Năm đó, hắn sắp kế thừa hoàng triều trở thành một thế hệ đại đế mới. Phóng mắt khắp thiên hạ, chưa từng xuất hiện cùng lúc hai vị đại đế, nếu hắn thành công thì không thể nghi ngờ chính là một kỳ tích vĩ đại. Nhân vật kỳ tài kia quả thật đã chạm tới đại đế, chỉ cần chút cơ duyên sẽ thành công. Đáng tiếc, hắn còn chưa thành đế đã gặp Vô Thủy. Nơi ranh giới giữa Trung Châu và Đông Hoang, hắn đại chiến với Vô Thủy, dùng tới cả vũ khí cực đạo nhưng cuối cùng vẫn bị thua. Kỳ tài Trung Châu đã tiếp cận đại đế, vận dụng vũ khí cực đạo sơ tổ lưu lại, tuyệt đối có thể bày ra thần uy của đại đế. Nhưng Vô Thủy lại dùng tay không tiếp được vũ khí cực đạo, không hề bị đánh thành tro bụi mà còn lực áp đối thủ, chấn động thiên hạ. Vô Thủy Đại Đế là một người đại trí tuệ, sau khi trở thành đại đế cũng trả lại kiện vũ khí cực đạo kia cho hoàng triều kia, không gây khó xử cho bọn họ. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 328. Thiên Tuyền Xích Long. Đây là một yêu nghiệt nghịch thiên. Diệp Phàm sau khi nghe những tin tức kia thì không khỏi cảm thán. Lý Hắc Thủy nói: ngươi chỉ cần đánh vỡ nguyền rùa đột phá tứ cực bí cảnh thì với biểu hiện hiện tại của ngươi cũng sẽ trở thành yêu nghiệt nghịch thiên trong mắt người khác. Ta phải cướp sạch các thánh địa, nhất định phải tiến vào tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm bị đủ loại bí mật của Vô Thủy Đại Đế kích động. Những thánh chủ này sẽ lập tức rời đi, bọn họ không thể lùi bước được, lực hấp dẫn của đạo thống Vô Thủy Đại Đế không ai có thể ngăn cản. Lý Hắc Thủy thầm nghĩ rồi nói: điều duy nhất phải chú ý chính là những tên thánh tử kia. Bọn họ khẳng định sẽ không đi tử, cũng đã từng gặp ngươi, ngàn vạn lần không được xuất hiện sơ hở. Sớm muộn gì ta cũng muốn tới cửa các thánh địa, đánh cho bọn họ không dám đi ra ngoài. Ha ha ha! Lý Hắc Thủy cười lớn. Xem ra, ngươi bị những người kia đuổi giết khiến tràn ngập oán niệm. Đáng tiếc a, tư chất ngút trời như Vô Thủy Đại Đế trấn thước cổ kim nhưng kết quả cũng phải hóa thành một đống đất vàng mà thôi. Diệp Phàm cảm thán: tiên nhân bất hủ thật sự không tồn tại sao? Lý Hắc Thủy cũng thở dài một hơi. Quả nhiên chư thánh chủ không buông tha được, bắt đầu lần thứ hai tấn công Tử Sơn, nghe nói có thể sẽ dùng tới cả vũ khí cực đạo. Có lẽ là Thái Dương Thần Lô, có lẽ là Long Văn Đỉnh, có lẽ là Hư Không Kính. Lần tấn công này tất nhiên sẽ long trời lở đất, có lẽ thật sự mở ra được Tử Sơn. Ngày xưa thánh thể xuất hiện, thiên hạ khuất phục. Nơi hắn đi qua, chư hùng lui trốn, không dám tranh phong. Đáng tiếc thời kỳ này đã xa lắm rồi. Hiện tại dù là đệ tử một tiểu phái, khi nói tới loại thể chất này cũng chỉ nghĩ tới hai chữ phế thể mà thôi. Trên dòng sông thời gian, hưng suy, chìm nổi, thánh thể trong suy nghĩ của mọi người đã không thể tái hiện phong thái năm đó. Trầm luân thay đổi, không thể ngăn cản được. Diệp Phàm muốn phá vỡ nguyền rùa thay đổi tình cảnh trước mắt thì hắn phải càng mạnh. Nhất là khi bí mật của Vô Thủy Đại Đế hiện ra, hắn lại càng bị kích thích. Thần thành thật sự quá lớn, nhiều ngày như vậy mà Diệp Phàm cũng chỉ quanh quẩn trong một góc nhỏ, chưa đi hết được. Đương nhiên, đây là do hắn muốn đổ thạch, không thể cưỡi ngựa xem hoa. Khi đã chọn một thạch phường thì hắn dừng lại rất lâu. Hôm nay, Lý Hắc Thủy dẫn Diệp Phàm đi tới một nơi xa hơn, cổ phố nơi này rất rộng rãi nhưng người đi đường lại khá ít, và hết sức yên tĩnh. Hai bên đường là những gốc cây cổ thụ, cành cây che trời, thân cây nứt nẻ già cả, mười mấy người ôm cũng không sủi che thiên cách địa, khiến nơi này tạo ra cảm giác khá âm u. Sau khi đi về phía trước một đoạn, Diệp Phàm phát hiện có chút không thích hợp. Nơi này có một thạch phường quy mô cũng khá lớn nhưng lại hết sức hoang vắng. Nơi này đầy cỏ cây, những cổ thụ sinh trưởng xanh tươi, bao phủ cả những đình điện, hiển nhiên đã nhiều năm không ai tới, gần như trở thành một mảnh đất hoang. Ta ngất mất. Diệp Phàm há hốc mồm mất, bởi vì hắn vừa thấy được một con thỏ. Đây chính là một con thỏ hoang từ trong bụi cỏ nhảy ra chạy sâu vào trong lâm viên. Đây chính là thánh thành, có thể nói là tấp đất tấp vàng. Một mảnh ngự uyển khổng lồ như thế này sao lại hoang vắng tới bực này? Không ngờ không ai qua lại, trở thành một nơi chỉ dành cho cây cối, thật sự quá đặc biệt. Điều quá đáng nhất là nơi này thậm chí có cả thỏ hoang. Rất nhanh, Diệp Phàm lại phát hiện một đôi gà rừng, vỗ cánh chạy sâu vào trong bụi cây. Hắn không biết nói gì. Nơi này thật quá đặc biệt. Đây là nơi nào, thần thành sao lại có người vứt bỏ một nơi bảo địa thế này? Nơi này chính là thạch phường Thiên Tuyền Thánh Địa. Lý Hắc Thủy nói. Phía trước có một cánh cửa cao lớn bị cổ thụ bao phủ, trên đó có một tấm biển loang lổ, chỉ khắc hai cổ tự Thiên Tuyền. Là thánh địa đó. Diệp Phàm kinh ngạc đi tới gần đánh giá cẩn thận. Khó trách như vậy. Hắn nghĩ tới Lão Phong Tử, năm đó khi thánh địa này vô cùng cường thịnh thì vận động toàn bộ lực lượng tấn công cấm địa Thái Cổ, kết quả gần như bị hoàn toàn diệt vong. Những thánh địa khác không có ý tưởng gì sao? Diệp Phàm hỏi. Ở rất lâu trước, số lượng thánh địa nhiều hơn bây giờ nhưng cho tới nay cũng có một số thánh địa bị đứt truyền thừa. Bảo tàng bọn họ lưu lại đều bị thánh địa khác sâu xé. Đây cũng là một nguyên nhân khiến thánh địa hiện nay càng lúc càng mạnh. Năm đó Thiên Tuyền thánh địa gần như chỉ còn lại 3-4 người chạy thoát, sao lại có thể trấn chủ những thánh địa khác như hổ rình mồi được? Những bảo tàng lưu lại đều bị phân chia, thậm chí cả quặng mỏ nguyên rộng lớn ở ngoài cấm khu cũng bị sâu xé. Nơi này sao lại không bị cướp mất? Diệp Phàm thấy khó hiểu. Tự nhiên là có một số nguyên nhân. Lý Hắc Thủy giải thích. Thiên Tuyền thánh địa ở địa vực trung bộ của Đông Hoang có 3-4 người chạy thoát, chỉ một thời gian sau liền thọ nguyên hao hết, hình thần câu diệt. Các thánh địa đều muốn chia chác nhau nơi này nhưng cứ đến ngày trăng tròn trong Thiên Tuyền thánh địa này lại truyền ra những tiếng khóc lóc thê lương, dù thánh chủ tự mình tìm hiểu cũng không phát hiện ra điều gì. Sau đó không lâu, ở nơi thạch phường lớn nhất thần thành này cũng truyền ra những tiếng khóc như vậy vào đêm trăng tròn, vẫn không phát hiện ra điều gì cho nên mới không động tới nơi đây. Những tháng năm tiếp theo cứ cách ngàn năm, âm thanh than khóc lại xuất hiện giữa đêm khuyết một lần, khiến cho tất cả thánh địa hoang mang. Do đó cho tới nay cũng không ai dám động tới nơi này. Ô, cửa đã mở. Diệp Phàm kinh ngạc. Nhiều năm trôi qua, nơi này chỉ còn lại một lão nhân trông cửa, cũng là hậu nhân lão Bộc trung thực năm đó. Tuy nhiên, giờ chắc cũng sẽ mau đoạn tuyệt vì người canh cửa nơi này giờ cũng không có con cháu. Có thể vào xem sao? Đi vào cũng được thôi, tuy nhiên thạch liệu đã sớm bị các thánh địa lấy đi hết, không lưu lại thứ gì hay ho đâu. Chẳng lẽ nơi này cũng có thể đổ thạch? Diệp Phàm có chút bất ngờ. Người canh cửa nơi này cũng phải sinh tồn, bảo vệ nơi này, nếu có người muốn mua thạch liêu tất nhiên cũng bán. Năm đó, các đại thánh địa trước một bước đã lấy đi ra nhiều thạch liêu quý giá. Sau đó hàng đêm lại vang lên tiếng khóc lóc, tuy không chiếm cứ nơi này nhưng không thể để sót lại chút nguyên nào đâu. Thềm đá, cung điện sụp đổ, tất cả đều bị cây cỏ che lấp, một lão nhân lưng còng, mắt mờ đang ngồi trên một khối đá. Lão tuổi già sức yếu, thọ nguyên không còn nhiều, gần như đã là một ngọn đèn hết dầu, nhìn khu vườn hoang vắng đầy cỏ dại trong mắt tràn ngập thương cảm và hoài cổ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi. Đây là một gia tộc trung hậu. Hết đời này tới đời khác đều thủ hộ đình viện không có tương lai này. Lão nhân có chút khô khan chậm rãi quay đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt đục ngầu. Người trẻ tuổi các ngươi đến mua thạch liêu sao? Thật sự là một lão nhân khiến người ta thấy đáng thương, hắn thủ hộ nơi này là chờ đợi điều gì? Diệp Phàm không biết có lực lượng nào níu chân chống đỡ cho lão nhân này. Mua! Ta muốn mua rất nhiều thạch liêu. Diệp Phàm gật đầu đặt không ít nguyên trước mặt lão nhân này. Không đáng giá nhiều như vậy đâu, nơi này không có khối đá nào có giá trị cả. Lão nhân hơi run rẩy, dùng bàn tay thô ráp đẩy số nguyên kia về phía hắn rồi nói. Lại nói, ngươi còn chưa chọn khối đá nào cả. Ta giờ đi chọn đây. Diệp Phàm nói. Cẩn thận tìm kiếm đi, không chừng còn có thể tìm được một hai bảo bối đó, thi thoảng cũng có đại nhân vật trong truyền thuyết tới đây tầm bảo. Trong mắt lão nhân vô thần, có chút buồn bã nhìn vào khu vườn tan hoang nói. Vừa rồi còn có một người vào đây, đi sâu vào trong tìm kiếm, không chừng chính là một nhân vật như vậy. Lý Hắc Thủy cười cười nói. Không chừng chúng ta vận khí tốt, thật sự có thể gặp được một đại năng trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, vẻ mặt Diệp Phàm cứng lại trong lòng giật mình bởi vì hắn thật sự nhìn thấy một nhân vật rất khủng bố. Ở sâu trong phiến cây cỏ, Một lão đạo mặc đạo bào cũ kỹ, thân thể khô héo, đang ngồi trên mặt đất xem Thạch Liêu. Đó dĩ nhiên là Xích Long đạo nhân. Cũng may công phu hàm dưỡng của Diệp Phàm cũng tốt, nếu là người bình thường nhất định đã phải sợ hãi rời đi. Hắn nháy mắt đã bình phục cảm xúc, khuôn mặt không có chút thất thố nào. Đây là đại ca Khổng Tước Vương kết bái, một nhân vật siêu cấp, khiến các đại thánh chủ cũng phải kiêng kỵ và đau đầu. Diệp Phàm không ngờ có thể gặp được ở nơi này. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Lý Hắc Thủy và lão nhân kia. Không hiểu hai người này đúng là mồm độc hay là đại sự ngôn thuật nữa. Đúng là có một nhân vật khủng bố siêu cấp đang ở nơi này. Xích Long lão nhân liếc mắt nhìn sang bên này một cái, nhìn Lý Hắc Thủy và lão nhân kia, không nói gì thêm. Mấy tháng trước, Xích Long lão nhân ở Thạch Trai lựa chọn một đống thạch khí, kết quả bị Diệp Phàm chơi một vố, thậm chí thôn dân cũng được rút đi, không chừa lại cho hắn dù chỉ là một cọng lông. Diệp Phàm có thể tưởng tượng được biểu tình của Xích Long đạo nhân khi trở về. Do đó hắn không dám lộ ra một chút sơ hở nào. Nếu đối phương biết là hắn làm thì hơn phân nửa sẽ lột ra róc xương hắn. Hắn cùng Lý Hắc Thủy như không để ý điều gì, vạch tìm những tảng đá dưới các gốc cổ thụ cũng không lộ ra chút khác thường nào. Không bao lâu sau, Xích Long đạo nhân đã tuyển ra mười mấy khối đá. Nhìn không ra chỗ nào đặc biệt, chất đống trước người lão nhân kia, đang định lấy nguyên ra trả. Bỗng nhiên, Xích Long đạo nhân như cảm ứng được điều gì, lập tức tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng rồi tiêu biến ngay tại chỗ, xông nhanh ra ngoài như đang đuổi theo cái gì đó. Đi như thế nào vậy? Lão nhân nghi hoặc khó hiểu. Sau đó lão nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nói. Nếu không các ngươi đừng chọn nữa, hãy mua mấy khối đá này đi, đều đã chọn kỹ rồi. Diệp Phàm có chút chần chừ, chẳng lẽ một lần nữa cướp sạch những thứ Xích Long lão đạo coi trọng sao? Nếu lão mũi trâu kia không quay lại thì coi như ta có đại vận khí. Nếu hắn trở về thì bán cho hắn một nhân tình vậy. Diệp Phàm âm thầm quyết định, liền đi tới. Trực tiếp mở ra luôn ở đây đi. Lý Hắc Thủy cũng không để tâm. Hắn không biết thân phận của Xích Long đạo nhân kia. Chờ một chút. Diệp Phàm sợ Xích Long đạo nhân trở lại. Nhưng chờ tầm một lúc mà đối phương không trở lại, hắn thầm kêu may mắn trực tiếp động thủ phá đá. Liên tiếp phá nát 13 khối đá mà không có gì bên trong, đều là giống tuyết. Già Thiên. Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 329, Nhân Nguyên Quả. Khối thạch liêu thứ 10 năm chỉ lớn bằng bàn tay, Diệp Phàm vừa phá ra liền ngửi thấy một cỗ hương khí, như lan như xạ, thấm đẫm ruột gan. Hắn chấn động, loại mùi hương này rất quen thuộc. Không lâu trước từng gặp được khi cắt ra những thạch khí Nguyên Thiên Sư lưu lại, khiến con chó Hắc Hoàng Tham Lam bị độc chết đi sống lại. Ánh mắt Xích Long đạo nhân thật độc ác, chẳng lẽ hắn hiểu được nguyên thuật thâm ảo nhất sao? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đồng thời rất nghi hoặc. Cắt ra bảo bối rồi. Lý Hắc Thủy hưng phấn kêu lên. Mùi hương từ khối đá tràn ra nhất định là một thứ quý hiếm. Ngay bên cạnh, đôi mắt đục ngầu của lão nhân kia cũng không hề khô khan nữa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phàm bóc ra từng mảnh thạch bì, lộ ra một trái quả màu phấn hồng, chỉ lớn bằng nửa nắm tay, giống y đúc lần trước nhưng chỉ nhỏ bằng một nửa mà thôi. Xoát! Đột nhiên hào quang chợt nhoáng lên, Xích Long đạo nhân không tiếng động hiện ra tại chỗ, lộ vẻ giận dữ nói. Ngươi sao lại đụng tới thạch liêu của ta? Diệp Phàm không lập tức trả lời. Nếu muốn bán cho Xích Long đạo nhân một nhân tình thì tuyệt đối không thể để đối phương trách tội được. Ngươi vừa đi không trở lại, ta chủ động bán cho bọn họ. Đúng lúc này, lão nhân gần đất xa trời bên cạnh lên tiếng.